trận tru diệt kia chấn động một thời, nhưng căn cứ điều tra thì trận tru diệt kia căn bản là do Sở Dương lấy sinh mệnh bí thuật mà giết chết. Chuyện đó cùng thực lực của bản thân Sở Dương thì không có quan hệ gì. Sau khi hắn sử dụng tánh mạng bí thuật mà không chết là do có người cứu, cũng không phải là do bản thân hắn có thể tự cứu. Lùi một bước nữa mà nói, Sở Dương ngày đó với tràng sát lục kia, ngay cả thánh nhân tầng thứ siêu cường giả, tự hỏi là chưa chắc đã làm không được. Hôm nay, nhìn thấy Sở Dương thái độ như vậy, trước mặt cường giả nói ẩu nói tả, thì không khỏi làm cho cả đám đều lửa giận vàng trường, không cách nào nhìn được. Vị thánh nhân cao thủ kia lạnh giọng nói, Sở Dương tiểu bối, nếu còn muốn sống lâu một chút, thì khi nói chuyện phải lưu ý một điều. Người nên nhớ, không phải là ai người cũng có thể đắc tội được đâu. Sở Dương ánh mắt phong duệ chợt lóe, thản nhiên đáp, bản thân ta còn chưa biết người nào ta chưa thể đắc tội được. Các hạ nói như vậy, chẳng lẽ là nói người so sánh với Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng còn khó chọc hơn sao? Ít nhất là Nguyên Thiên Hạng ta đã chọc vào rồi. Hơn nữa, ngay cả con trai của hắn ta cũng đã giết. Hơn nữa Di Mắt còn sống được rất tốt, không đúng hay sao? Hẳn là so với trước kia còn khá hơn. Ta phát hiện ra, ta gần đây thực lực tiến cảnh vượt xa lúc trước. Thật sự là rất vui. Sở Dương thản nhiên nói, nếu người tự hỏi còn không bằng Nguyên Hạng, thì khi nói chuyện với ta, không ngại nên suy nghĩ nhiều hơn một chút, cân nhắc nhiều hơn một chút thì có thể sống được lâu dài hơn một chút. Vị thánh nhân cao thủ này nghe thì trong nháy mắt giận dữ, cũng không cách nào áp chế được. Vốn là đang tức giận, vừa nghe được câu này, nếu nói chủ nhục mà thần chết, thì Sở Dương cũng đã nói đến mức này. Hắn làm sao có thể nhẫn nại được, nên tung người tiến lên muốn xuất thủ. Khoan! Vũ Trì Trì quát to, dùng sức ép kiếp nạn thần hồn, rồi vừa giằng co, vừa đi tới giữa ba bên nhân mã. Vũ Trì Trì nếu có thể trở thành nhân vật mà Mặc Vân Thiên quân đội đều biết, như vậy thì kiến thức đương nhiên không phải người thường có thể so sánh. Hôm nay, hắn đã sớm đem sự nguy hiểm của Sở Dương tăng lên tới mức vượt qua mộng vô nhai. Không từ mà biệt, một người có thể tùy ý khu xử một thánh nhân cấp bậc là kiếp nạn thần hồn. Người đó, hắn có phải là kẻ đầu đường xó chợ sao? Hiện tại mộng vô nhai bên kia, thể lực đã thật sự suy thoái. Hơn nữa mộng vô nhai có lẽ tính mệnh đã như đèn trước gió. Nếu không có người viện thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn dư lại mấy trăm tàn binh bại tướng, coi như là mình bị kiếp nạn thần hồn cuốn lấy đi chăng nữa. Chỉ cần Sở Dương không vào thời khắc vi diệu này nhúng tay vào, bộ hạ mình thu thập tuyệt đối là chuyện mấy phút đồng hồ mà thôi. Vũ pho soái, không biết người có điều gì cần chỉ giáo? Sở Dương cười lạnh hỏi. Vũ Trì Trì nhẹ nhàng hít một hơi nói, Sở Dương, Dưới mắt, chuyện này chính là chuyện nội bộ của Mặc Vân Thiên chúng ta. Người cũng là người có thân phận, tội gì phải nhúng tay vào trong này? Sở Dương cười lên nói, Vũ pho soái quá đề cao ta rồi. Không ngờ Sở Mỗ trong mắt của Vũ pho soái đã trở thành người có thân phận. Thật là vinh hạnh. Nếu như Vũ pho soái đã nói như vậy, về tình về lý, Sở Mỗ cũng không nên nhúng tay. Vũ Trì Trì nghe thì mừng rỡ, trong lòng âm thầm nghĩ. Sở Dương này rốt cuộc trẻ tuổi, bất quá một vài câu nói là có thể giải quyết được, không ngoài như vậy thôi. Không ngoài như vậy thôi. Rồi là nghe Sở Dương nói tiếp. Chỉ là nếu ta không nhúng tay, xin hỏi pho soái sau khi chuyện này xử lý hoàn tất, sẽ bỏ qua cho ta sao? Vũ Trì Trì nụ cười trong nháy mắt, đông cứng, mặc nhiên im lặng, bỏ qua sao? Về tình về lý, vô luận như thế nào, cũng là không thể nào bỏ qua cho Sở Dương. Sở Dương cũng chính là mục tiêu của bọn họ lần này lặn lội đường xa. Làm sao có thể bỏ qua cho? Sở Dương, thù hận giữa Mặc Vân Thiên chúng ta cùng ngươi chính là nhân mạng đại thù. Bất quá, bây giờ là lúc Mặc Vân Thiên ta bình nội loạn, giang hồ tự có quy tắc, thiền khuyết tự có điều luật. Mời ngươi tạm thời tránh đi, bổn soái tại nơi này cảm tạ hậu ý. Sở Dương lạnh lùng cười. Phó soái thật là có tài ăn nói, không hổ là cấp trên của vị mới vừa rồi là pháo miệng vô địch. Càng hơn đâu chỉ một bậc chứ, chẳng qua là mấy câu như vậy mà muốn đuổi được Sở Mỗ đi sao? Phó soái quá tin vào công lực của pháo miệng của mình rồi. vẫn cảm thấy sợ mộ trẻ người non dạ có thể tùy ý lừa dối hay sao? Nụ cười của hắn ngày càng lạnh hơn. Nếu hai bên đã sớm nhất định không chết không thôi, ta còn quản người cái gì dọn dẹp nội loạn chứ? Ngươi càng có nội loạn thì đối với ta mà nói thì càng có lợi hơn. Các ngươi đã nội loạn. Tốt, đây đối với ta mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta vì sao phải tránh chứ? Cảm tạ hậu ý ư. Hậu ý dày như vậy ta cấp không nổi đâu. Cho không ai cảm kích, còn bị người ta cười là ngu ngốc. Vũ Trì Trì cau mày, vẻ mặt càng lạnh lẽo. Hắn giờ phút này đã sáng tỏ, Sở Dương đã quyết tâm muốn nhúng tay vào chuyện này rồi. Lùi lại vạn bước mà nói, Mộng Vô Nhai lúc trước, mặc dù vẫn là đuổi giết ta, nhưng mà Sở Dương ta bình sinh không phục, chính là tiết huyết hán tử. Nếu Mộng Vô Nhai lúc truy sát ta bị ta giết, đó là do hắn đáng chết. Nhưng mà một vị anh hùng như vậy là bị các người làm cho oan khuất mà chết đi. Ta xem đúng là không vừa mắt. Sở Dương nghiêng đầu, nhìn sang chỗ Mộng Vô Nhai huyết nhục mơ hồ. Trong mắt là một mảnh ngạo nghễ. Mộng Vô Nhai cùng ta cũng có huyết cừu. Nhưng ta thà rằng Mộng tướng quân là chết trong tay ta, hoặc là chết khi chống lại thiên ma trên chiến trường, chứ không nên bị khuất chết tại nơi này. Chết trong chính trị đấu tranh là một con tốt hy sinh mà thôi. Sở Dương khi nói những lời này đầy khí phách. 800 tên Trảm Mộng quân may mắn còn sống sót, lại có người tiến lên khóc nức nở. Sở Dương nói cực kỳ đàng hoàng, lại càng hết sức thành tâm thành ý, tuyệt đối không phải là đang thu mua nhân tâm. Nhưng chính là bởi vì như vậy nên mới làm cho đám nhiệt huyết hán tử này trong lòng thật sự cảm động. Bọn họ hoặc là tự có tin điều của mình, cũng sẽ không bị Sở Dương hợp nhất. Nhưng bọn họ càng thêm không có hy vọng, huynh đệ mình, người mình tôn kính như vậy lại bị hy sinh. Cứ như vậy bị oan khuất mà chết đi, bị chết khuất nhục, hơn nữa còn bởi vì bị mưu hại mà bệnh viện không thể nào rửa sạch tội phản nghịch. Vũ Trì Trì quay đầu nhìn đám người bên kia, sau đó là nhìn đám Sở Dương, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút mà cho ra một cái kết luận. Về cao đoan thực lực, bên mình tính cả mình bên trong, có 5 tên thánh nhân tầng thứ, mình lại càng đạt đến thánh nhân trung cấp. Mà đối phương có kiếp nạn thần hồn, yêu tộc hoàng tộc hai đại thánh nhân cường giả. Ngoài ra còn có Sở Dương thực lực bí hiểm, thoạt nhìn thật giống như chỉ là thiên nhân đỉnh tầng thứ. Nhưng mà thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua, chưa chắc đã không bằng thánh nhân cường giả. Về phần người khác, mặc dù thực lực không có tầm thường, nhưng còn chưa đủ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Đơn thuần phân tích như vậy, bên mình hơi chiếm được thượng phong, nhưng là hơi chút xíu mà thôi. Khó nói là có thể được tất thắng. Nếu hiện tại triển khai đại chiến, như vậy lạc quan nhất là thắng, nhưng phe mình số có thể sống được, bao gồm cả mình bên trong cũng chưa chắc đã có thể vượt qua 3 người. Nếu thua, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có mình là chạy trôi chết được mà thôi. Những người khác tuyệt đối đều chết tại nơi đây. Kết quả ra sao, vô luận là loại nào, cho dù là loại tốt nhất, coi như là đám Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai toàn bộ chết đi, thì đối với Vũ Trì Trì mà nói, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì bây giờ hắn còn có thể đứng vững được là do trong trận doanh, Vũ Trì Trì có một lực lượng tuyệt đối trung thành. Nếu như những người này chết đi, đối với Vũ Trì Trì là sự đả kích rất lớn. Tuyệt đối nếu so với việc Mộng Soái mất đi Mộng Vô Nhai, thì sự đả kích này còn thảm trọng hơn. Coi như là Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai phải chết, thì Vũ Trì Trì tự giác không có chịu nổi tổn thất như vậy. Nhưng Sở Dương hiện nay hiển nhiên đã quyết tâm muốn chặn ngang. Việc này cũng có chút khó làm, tiến thối lưỡng nan đây. Vũ Trì Trì trong lòng trù trừ, nếu bỏ qua cho cơ hội này, đám Mộng Vô Nhai mà đi cùng với đám Sở Dương, Vũ Trì Trì thật lòng không biết lúc nào mới có thể có được cơ hội như lần này. Vũ Trì Trì nghĩ tới nghĩ lui, có chút không ra được chủ ý. Không riêng gì Vũ Trì Trì do dự, Sở Dương cũng nhìn đội hình bên mình mà có chút than thầm. Vũ Trì Trì nhất phương nhân thủ hiện nay, mặc dù là một đám tàn binh, khó có thể nói là mạnh. Nhưng từng người thực lực chiến đấu kỳ thật vẫn là không thể khinh thường. Nhất là có thể dưới phong lôi diệt, sống sót thì càng thêm chứng minh, từng người không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong bọn họ, người yêu nhất cũng là tương đương với Bạch Vũ Thần. Cho dù có chênh lệch thì cũng tuyệt đối là không xa. Cạnh mình cũng chỉ có mình cùng Đàm Đàm, còn có kiếp nạn thần hồn là có thể chống đỡ được. Về phần Mộng Vô Nhai bên kia thì toàn là thương binh. Một người có thể dùng được cũng là không có. Còn có yêu tộc hai đại trưởng lão. Vì vị này lập trường không rõ, thật sự là không có tiện cùng mặt Vân Thiên Quân Phương chính mặt đối địch, khó có thể nào trông cậy vào. Một khi khai chiến, thật sự không phải là thượng sách. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cũng có chút ít do dự, rốt cuộc nên như thế nào đây? Một hồi lâu sau, hai người cùng im lặng. Vũ Pha Soái, mọi người nếu đều khó xử thì không bằng tùy ý, để cho Sở Mổ đưa ra một cái đề nghị giải quyết cục diện bê tắc trước mắt. Người xem ra sao? Sở Dương suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc quyết định nói, Vũ Trì Trì cau mày. Nói như thế nào đây? Lúc trước Vũ Pho Soái đã từng nói, muốn cùng ta đánh một trận công bình. Lời này vẫn quanh quẩn bên tai ta. Sở Dương cười cười nói, đã như vậy, ngươi và ta hai người đánh một trận, đơn đả độc đấu, công bình đánh một trận, kết thúc lần ân oán này, được chứ? Vũ Trì Trì quả thật có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm Sở Dương nói. Người cùng ta, công bình đánh một trận, một chọi một ư. Thầm nghĩ, nơi này là cái gì công bình đánh một trận? Là tiểu tử ngươi đi tìm chết sao? Thật sự chưa từng thấy ai không sợ chết như ngươi. Nếu như ngươi nói để kiếp nạn thần hồn cùng ta một chọi một quyết chiến, ta hoặc là sợ hãi một chút. Còn ngươi đòi xuất chiến ư? Chính là do ta xuất chiến. Ta nếu là thua trận chiến này, ta sẽ dẫn người rời đi, tuyệt không can dự vào chuyện của Mạc Vân Thiên các người. Mộng Vô Nhai sống hay chết ta cũng không cần biết. Về phần các người xử lý xong nội loạn, có còn muốn tới truy sát ta hay không, thì cũng tùy các người lựa chọn. Chúng ta binh tới thì tướng đỡ, toàn bộ đều sẵn sàng. Sở Dương thản nhiên nói, nhưng trận chiến này nếu cuối cùng là ta thắng, Mộng tướng quân cùng người di trướng hắn, ta muốn toàn bộ mang đi, các người không được truy kích. Vũ Trì Trì cười ha ha. Nếu như Sở Trang chủ hào khí như vậy, bọn tòa ha có gì nghi ngờ, ta sẽ cùng Sở Trang chủ đánh cuộc trận này. Ta nếu là thua, liền dẫn người lập tức trở về Mặt Vân Thiền. Nơi nào còn có thể diện gì mà nói cái gì mà đuổi giết. Dĩ nhiên, nếu bọn tòa rốt cuộc may mắn đắc thắng, Sở Trang chủ nếu có thể còn lưu lại được tính mệnh, thì vẫn có thể dẫn người rời đi. Nhưng nếu là tại chỗ bất hạnh vẫn diệt, thì không nên trách bổn tọa thủ hạ vô tình, không có nhượng bộ, giơ tay đánh không lưu tình. Trang chủ hiểu chứ? Theo Vũ Trì Trì nghĩ, đây quả thật là thắng rồi, mua bán chắc chắn là có lãi. Mình là thánh nhân trung cấp đỉnh, đối phó với Sở Dương, một tên thiên nhân đỉnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nơi nào còn có thể cái gì làm may mắn? Không chỉ có Vũ Trì Trì nghĩ như vậy, ngay cả một đám thủ hạ của hắn và người bên phe Trảm Mộng Quân, tất cả cùng ôm ý nghĩ đồng dạng, Sở Dương chẳng lẽ là điên rồi. Thậm chí còn có người cho rằng, Sở Dương chẳng lẽ là cười hổ khó xuống, chẳng qua là làm ra vẻ, đợi lát nữa đánh ba chiều ngũ thức rồi trực tiếp nhận thua bỏ chạy ư. Bằng không, hắn tại sao phải lấy tu vi hiện nay là thiên nhân đỉnh đi chiến thánh nhân trung cấp. Thậm chí, cho dù mạnh như Hồ Mã, Nhị Lão là thánh nhân sơ cấp đỉnh phong, một chọi một khiêu chiến với Vũ Trì Trì. Mặc dù không tới nổi bị miễu sát, thì cũng tuyệt không có phần thắng. Bằng vào Sở Dương hiện nay, bất quá là thiên nhân đỉnh tu vi. Thật sự là không có đủ nhìn. Liền vào thời khắc này, trên bầu trời phong vân rung chuyển, trong lúc bất chợt, một thanh âm uy nghiêm vang. Đánh cuộc thành lập, công bình đánh một trận. Ta tiếp nhận làm trọng tài trận chiến này. Cũng là yêu hoàng thiên thể ước từ sau khi hai người ước định mà tác động đến thiên cơ. Như vậy trận chiến này đã được thiên địa chứng giám. Hai bên mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng rồi, trận chiến này như đã nói rõ là ta cùng Sở Trang chủ một chọi một quyết chiến. Kiếp nạn thần hồn kia không thể nào nhúng tay vào trận chiến này. Vũ Trì Trì đột nhiên nhớ tới kiếp nạn thần hồn, vội vàng nói thêm. Vũ Soái, nếu ta và ngươi một chọi một quyết chiến, thì nói đến kiếp nạn thần hồn mà làm gì? Hắn không phải tên Sở Dương, càng không phải gọi là Vũ Trì Trì. Sở Dương cười ha ha đáp. Vũ Trì Trì rốt cuộc không có nhịn được, mặt già đỏ bừng. Hắn hơi có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đang lúc còn nói ba xạo kết thúc tràng cảnh này, thì phương thức xác định ba bên tử đấu cứ như vậy mà được ấn định. Thậm chí những người khác đều chưa kịp phát biểu bất cứ ý kiến gì để khuyên can. Bên Vũ Trì Trì thì xác định là nhất định không có ai khuyên can. Khó được Sở Dương sẽ ngu ngốc như vậy mà chủ động tìm chết. Đối với người thiểu não như vậy đương nhiên là rất vui mừng. Còn thiếu việc hoàng hồ khích lệ mà thôi. Nhưng một ít người bên Mộng Vô Nhai thì trên mặt đều hiện lên thần sắc lo lắng, khó có thể che giấu. Bọn họ đều đã cùng Sở Dương giao thủ. Sở Dương cố nhiên là tu vi cao, lấy tuổi của hắn mà nói, vô luận tu vi hay tiến cảnh đều vô cùng khủng bố. Từ lần đầu giao thủ, bất quá là thánh vị tầng thứ, cho tới bây giờ đã là thiên nhân đỉnh. Đây tuyệt đối là một kỳ tích, nhưng là hắn so với Vũ Trì Trì còn kém hơn rất nhiều. Trảm Mộng Quân tướng sĩ tin rằng, chỉ cần cho Sở Dương thêm một thời gian ngắn, có lẽ là 3 năm, có lẽ 5 năm, thì hắn nhất định có thể vượt. Nhưng hiện tại giữa hai người, chênh lệch vẫn là tương đối khổng lồ, tồn tại chênh lệch về bản chất. Ví dụ đơn giản nhất, lúc trước trong Hắc Động đại chiến, Sở Dương biểu hiện dị thường xuất sắc là danh phù kỳ thực. Thật sự định hải thần châm, chiến quả cũng là rõ ràng, nhưng cái đó chẳng qua chỉ trong phạm vi thiên nhân tầng thứ mà thôi. Nếu như đổi thành người trong cuộc là Vũ Trì Trì, Trảm Mộng Quân ngược lại sẽ lâm vào cảnh bị đuổi giết. Đây chính là sự khác nhau giữa thánh nhân tầng thứ cùng tồn tại với thánh nhân tầng thứ. Hơn nữa, Vũ Trì Trì còn là thánh nhân trung cấp. Cho nên nói, lấy lực lượng một người Sở Dương đi đấu một chọi một với Vũ Trì Trì tuyệt đối chính là thiếu điều muốn chết. Trừ tự mình muốn chết ra, còn khiến toàn bộ Trảm Mộng Quân chết theo. Thậm chí Sở Dương lúc trước cho dù là tìm lấy cớ dẫn người bỏ đi, mọi người cũng sẽ không trách cứ. Nói riêng về lập trường, hai bên vốn là địch nhân. Thậm chí cho tới giờ khắc này, quan hệ đối nghịch vẫn như trước không có chút nào thay đổi. Sở Dương khoanh tay đứng nhìn vốn là chuyện đương nhiên không có gì đáng trách. Nhưng hiện nay, Sở Dương không chỉ có không bỏ đi, còn vì đám người mình mà muốn cùng Vũ Trì Trì đánh cuộc. Mà điều trọng yếu hơn là hai bên tu vi chân thật chênh lệch chỉ có thể dùng từ thiên xoa địa viễn để mà hình dung. Có thể nói như vậy, Sở Dương vì cứu đám người mình mà đi liều mạng rồi. Sự phát hiện này sao có thể không làm cho người ta cảm động được chứ? Còn nhớ ngày đó đám người mình do Mộng Vô Nhai dẫn dắt đuổi giết đám người Sở Dương hơn 10 vạn dặm đường. Hiện tại Sở Dương vì đào nghĩa giang hồ để cứu nhóm người mình mà sinh tử chẳng màng. Nghĩ như vần thiên cao nghĩa cũng không ngoài như vậy. Giờ phút này Trảm Mộng Quân tướng sĩ còn sót lại, ai nấy cũng không khỏi kích động. Trong đó có một vị quan quân đột ngột hét to. Sở trang chủ, tâm ý của người, chúng ta xin tâm lĩnh. Bất quá mọi người vẫn là địch nhân, lập trường khác nhau. Ngài thật sự không cần vì chúng ta mà hy sinh. Xin mời Sở trang chủ cùng mang theo huynh đệ mình rời đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta xin cùng trang chủ hào hảo làm bạn à. Có mấy người cùng kêu lên nói. Sở trang chủ, mời ngài mau mau rời đi thôi. Nếu có kiếp sau sẽ luận giao. Sở Dương cười nhạt đáp. Luận giao cần gì phải chờ tới kiếp sau. Lời nói đàng hoàng là ta tán thành cuộc quyết đấu này, cũng không thiếu được việc muốn nhờ Vũ pho soái. Thông qua trận này tới nghiệm chứng một chút về tu vi bản thân ta rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Cũng không phải là hoàn toàn vì các vị đâu. Cho nên các vị thật sự không cần quá để vào trong lòng. Trảm Mộng Quân nghe được lời này thì trong lòng đều nổi lên sự ấm áp. Vũ Trì Trì âm u cười. Sở trang chủ quả nhiên là thủ đoạn thật cao minh. Đáng tiếc là nếu không có ta thì đám tàn binh bài tướng này sợ rằng đều muốn đầu hàng như trướng của trang chủ, quên mình mà phục vụ rồi. Một vị Trảm Mộng quan quân chế giữ vạn phần cười lớn lên nói. Vũ Trì Trì, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, tiểu nhân vĩnh viễn khó hiểu được lòng của quân tử. Chúng ta vui lòng bị mượn hơi đó, vui lòng tiếp nhận mượn hơi như vậy đó, ngươi có thể hay sao? Nếu như đổi lại là ngươi, chúng ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ngươi. Một đám Trảm Mộng quân ồn ào cười theo rối rít nói. Chính xác, Vũ Trì Trì xem là cá ngược rồi. Chúng ta sao lại tiếp nhận người như hắn mà mượn hơi chứ? Người nói là Sở Trang chủ đang sử dụng âm mưu quỷ kế ư? Có thể là do bọn lão tử vui lòng, có tiền cũng khó mà mua được sự vui lòng của chúng ta. Người quản được sao? Vũ Trì Trì tức miệng oai mắt ta. Một đám phản nghịch vô tri. Đợi lúc nữa bổn soái nhất định hào hảo chào hỏi các người một phen. Sở Dương tỉnh táo nói. Vũ pha soái trước mắt thắng bại chưa có phân, chẳng lẽ miệng lưỡi lợi hại thì ngài các bản lãnh cao hơn sao? Đến đây nào, cho tại hạ hào hảo xem một chút. Người rốt cuộc có phải là dựa vào bản lãnh thật sự mà ngồi lên chức phó soái hay là không đây? Vũ Trì Trì xanh mặt. Người sẽ thấy thôi, nhất định sẽ được nhìn qua. Sở Dương, người lập tức có thể nhìn được chân thực bản lĩnh của bổn soái. Nhất định người sẽ được hài lòng. Liền vào thời khắc này, Đàm Đàm kêu lên nói. Dương Dương An. Sở Dương nghe ánh mắt liền lùng qua, Đàm Đàm vội vàng đổi lời. À, sư huynh, ta muốn thương lượng với người một chuyện này. Người xem có phải nên để cho ta tới cùng hắn đánh nhau hay không? Ta nhất định có thể làm cho hắn thoải mái cho ngất luôn. Thoải mái tới nổi tung, thoải mái tới hài lòng. Sở Dương khó hiểu, gia hỏa này sao lại nói chuyện mập mờ? Không có cố kỵ thân phận mình sao? Cũng không sợ mất mặt, lập tức giọng căm hận nói. Mau biến đi, thiền nhai có sai lắm không? Người mau chết đi cho ta. Đàm Đàm rụt cổ cười khan một tiếng, im lặng một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không có nhịn được, lại tiếp tục nói. Vậy thì ngươi cần phải ngàn vạn lần thêm chút sức để cho vụ pho soái hảo hảo thoải mái một chút nha. Nói không chừng vụ pho soái biết được ngày ngày đều tới tìm ngươi. Sở Dương trợn trừng mắt hồi lâu rồi im lặng. Vì sao trước một cuộc chiến sinh tử thảm thiết mà từ miệng Đàm Đàm nói ra là có chút hèn mọn sắc đảm như vậy? Nhân tài, kỳ tài, đúng là quỷ tài. Vũ Trì Trì nghe cũng là tức đến sắc mặt trắng bệch, rùng rẩy ngón tay chỉ vào Đàm Đàm. Tên xú quỷ nhân kia, chờ lão phu thu thập Sở Dương xong, tất nhiên sẽ để cho ngươi, tên xú quỷ nhân biết, cái gì gọi là thoải mái. Ai da, ta sợ lắm đó nha. Đàm Đàm hú lên quái dị, đột nhiên hai tay che mông, nắm lỗ mũi uốn éo cái mông, nhăn nhăn nho nhó nhìn Vũ Trì Trì. Ngài nhà nhà, người thật là xấu đó nha. Hai bên mọi người hoàn toàn không có ngoại lệ, tập thể đều là trên người nổi lên một tầng da gà. Sở Dương thân thể như lưu vân bay ra cấp tốc chạy lên đỉnh của một ngọn núi sau đó kêu. Vũ Trì Trì, mau đi lên, lãnh cái chết đi. Sở Dương vội vàng lao đi, bằng không nghe Đàm Đàm nói như vậy nữa. Nói không chừng, Vũ Trì Trì còn chưa có đánh tới mình, thì mình đã buồn nôn mà chết trước. Vũ Trì Trì cũng khó hiểu, tật tốc bay vút lên hướng về Sở Dương bên kia. Xú quỷ nhân này vừa mới há miệng ra, thật sự có thể so với hơn 10 vạn binh mã. Thật sự là không thể nào nghe tiếp, nghe một hồi không chừng mình có thể bị tức đến mức thất khiếu đổ máu, tức mà chết. Ở trước mặt bao người, hai đạo thân ảnh cực nhanh bay đi rất xa, nhưng từ trên không trung truyền đến thanh âm của hai người. Khi chiến đấu chưa kết thúc, bọn người ai cũng không được phép xuất thủ. Kết quả là ba bên nhân mã ngay tại chỗ giằng co lẫn nhau, mỗi bên đều vội vàng liệu phục thương thế. Một đám Trảm Mộng quân thì vây quanh Mộng Vô Nhai, cẩn thận xử lý thương thế cho Mộng Vô Nhai. Thấy Mộng Vô Nhai huyết nhục mơ hồ hôn mê bất tỉnh thì người người đều rơi lệ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn địch nhân phía đối diện mà trong mắt như bốc hỏa. Ba phương diện đều là như thế, nhưng trước khi Sở Dương cùng Vũ Trì Trì trở về, bất luận một ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Về phía Vũ Trì Trì, đối với Vũ pho soái, đương nhiên là lòng đầy tràn đầy. Người bên Sở Dương đối với Sở Dương cũng là đồng dạng lòng tin gấp trăm lần. Không gian không tiếng động, chậm rãi đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ xa vọng tới, rồi ngay sau đó, một đạo kiếm quang bất chợt thoáng hiện. Một đạo kiếm quang khác thì như du long cong cong bay lên không trung. Trong một cái chớp mắt này thành thiên thất sắc. Cuộc chiến hiển nhiên đã chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Sở Dương kể từ khi xuất đạo cho tới nay chính diện nghênh chiến thánh nhân trung cấp. Trong lịch sử chiến đấu của Sở Dương cũng đúng là trận đấu liệt vào sử sách. Giống như giữa tinh không chợt có tiếng sét đánh, hai đạo kiếm quang ở trên không trung giao hội, rồi trong phút chốc liền sụp đổ tứ tán mà rơi. Sau đó là tiếng kình khí rít lên ồ ồ, và phía đối diện trên các đỉnh núi trong nháy mắt ngân quang đại tác, thiên địa trong lúc đó cùng biến thành màu bạc. Giờ phút này đã là lúc xế chiều, trời lặng gió, sắc trời hơi có chút mờ mờ, nhưng mà vẫn coi là còn sáng. Nhưng hai đạo kiếm quang kia lại đem cả sâm lâm cắt gần đến gốc, mà tiếng rít ồ ồ càng lúc càng lớn, như quỷ môn quang đang mở ra. Kiếm khí sắc bén chí cực, còn đem mây trắng phía chân trời nghiền nát. Mắt thấy tình cảnh này, mọi người nhìn nhau hoảng sợ thất sắc. Trăm triệu lần không nghĩ tới cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu đã là kinh thiên động địa đến như thế. Vũ Trì Trì có tu vi thế, đó là chuyện không có ly kỳ. Nhưng mà Sở Dương lại cũng đạt tới trình độ bậc này rồi. Thậm chí còn có thể cùng Vũ Trì Trì cân sức ngang tài, không chút rơi vào thế hạ phong. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là chấn kinh mọi người. Đang trong chiến cục, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đó là một loại chiến ý mãnh liệt chí cực, vô hạn cuồn cuộn. Loại chiến ý mãnh liệt chí cực này xuất hiện khi đối mặt với Vũ Trì Trì. Áp lực lớn lao đến từ trên người cường giả kia, làm cho Sở Dương trong lòng chợt như có lửa thiêu đốt, khó có thể ức chế. Đó là một loại thị huyết chiến ý từ đáy lòng, nóng lòng muốn thử. Tự hồ trong máu có thuốc nổ đột nhiên nổ tung. Vô thượng chân linh lực lượng mới vừa có được từ Diêm Vương Hạp trong thân thể hắn, trong lúc bất chợt kích động cuồn cuộn. Cổ lực lượng này thoáng cái như làm cho cửu trọng thiên thần công có phản ứng mãnh liệt, đồng thời còn khơi dậy cuồng mãnh sát khí của cửu kiếp kiếm. Sở Dương mặc dù trên mặt vẫn giữ vững thanh sắc bất động, nhưng mà hắn hoàn toàn có thể cảm giác mình đang bị thiêu đốt. Đó là một loại khát vọng đại chiến, cho nên hắn mới chủ động nói ra muốn cùng Vũ Trì Trì đánh một trận. Nhưng vừa mới giao thủ, Sở Dương cũng cảm giác Vũ Trì Trì quả thật rất kinh khủng. Mặc Vân Thiên phó soái quả nhiên không hổ là trung cấp thánh nhân, tu vi tất nhiên không phải là đùa. Một kiếm đối bính, Sở Dương rõ ràng cảm giác lực lượng mình cùng đối phương so sánh với nhau ít nhất còn kém hai đại cấp bậc. Cái này thuộc về bản chất, giống như 4 khẳng định so với 3 thì lớn hơn, coi như là 1000 so với 999 thì 1000 vẫn là lớn hơn. Ngay cả là Sở Dương hiện tại có tới 9 cái đan điền liên tục không ngừng vận chuyển lực lượng, vô thượng chân linh bất cứ lúc nào cũng tùy thời mỗi khắc cổ động kích động. Nhưng sau một kiếm giao kích này, Vũ Trì Trì cũng chỉ là thân thể thoáng lung lay, còn Sở Dương thì chợt lui ra sau 70 trượng, càng là chân đứng không vững. Nhưng giờ phút này trong lòng của Sở Dương chiên ý sôi trào, vừa lui lại cùng tiến lên như bóng với hình, hướng về Vũ Trì Trì phát động thế công dày đặc. Thân thể của hắn tự như một cổ khói đen, chợt vào chợt lui, chợt trước chợt sau, biến ảo vạn đoan, không thể nào nắm lấy. Vũ Trì Trì khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, cả người giữ vững bất động trầm ổn như núi, gặp chiêu triệt chiêu, thấy thức phá thức, không loạn một chút nào. Còn Sở Dương, công kích giống như biển rộng sóng triều, sóng sau cao hơn sóng trước, như hoàn toàn không có dừng. Nhưng mà Vũ Trì Trì lại giống như đá ngầm trong nước biển, đứng vững vàng trăm triệu năm. Mặc cho người do táp sóng xô, ta lù lù bất động mãi mãi vĩnh cửu. Vũ Trì Trì thoạt nhìn như thân trong bị động phòng thủ, nhưng mà kỳ thật cũng là dĩ vật đãi lao. Nếu nói nhất cổ tác khí, hai là suy, ba mà kiệt. Chỉ cần một lớp công kích như thủy triều này của Sở Dương hơi dừng, thì Vũ Trì Trì sẽ như núi lớn áp đỉnh mà phản kích. Đối với điều này, đang trong chiến cục, hai người đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Tiến công cho tới bây giờ cũng là phòng thủ tốt nhất. Thuần túy phòng thủ không thể nghi ngờ là so với thuần túy tiến công còn gian khó hơn nhiều. Vũ Trì Trì có thể không nhúc nhích, bị động thừa nhận tiến công của Sở Dương mà vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu hai người trao đổi vị trí, Sở Dương thừa nhận Vũ Trì Trì như do lốc mưa cuồng, điên cuồng tấn công, thì Sở Dương tuyệt đối là không có lực. Tu vi của Sở Dương vẫn là còn thấp hơn Vũ Trì Trì rất nhiều, cho nên Vũ Trì Trì không chút hoang mang, tính trước kỹ càng, nhất phái thòng dòng tự tin. Sở Dương công kích như vậy, tuyệt đối không thể nào kiên trì được lâu, ngay cả là khí mạch trầm sâu, nguyên khí hùng hậu như thế nào cũng là không thể. Bản thân ta muốn nhìn tiểu tử ngươi rốt cuộc có thể chống được bao lâu. Đợi đến khi tiểu tử ngươi chống đỡ không được, thì nhìn ta thu thập chết người. Vũ Trì Trì trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn phòng thủ cũng không phải là đơn thuần phòng thủ. Hắn phát ra mỗi nhất kích cũng hàm chứa tu vi của trung cấp thánh nhân. Chỉ cần hai bên binh khí hơi chút tiếp xúc, Sở Dương đều bởi vì đối phương cường hãn mà khiến thân thể kịch liệt đung đưa. Ở trong hình thức chiến đấu này, hai bên đối chiến đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đung đưa một chút chính là sơ hở, hơn nữa còn là loại sơ hở đủ để trí mệnh. Nhưng Vũ Trì Trì trời xanh tính cẩn thận, không tư thắng, trước lo thất bại, nhất là lúc trước mấy lần tùy tiện phần phản kích, thiếu chút nữa bị lỗ, nên sớm ôm ý định chắc ăn. Mình đang có phần thắng, căn bản là vô vị mạo hiểm cầu thắng, không cầu có công, nhưng cầu không có quá. Dựa vào lão phu 10 vạn năm tinh thuần tu vi, cho dù là hao tổn cũng đủ mài chết người. Tuy nhiên, Sở Dương giờ phút này trong lòng đang âm thầm đắc ý, lòng tràn đầy vui sướng. Có được đối thủ bồi luyện như vậy thật sự là quá tốt. Coi như trước đó, nếu là Vũ Trì Trì liều mạng, cường thế phản kích, lấy tu vi của Sở Dương hiện nay còn chưa có hoàn toàn dung hợp với vô thượng chân linh, thì tuyệt đối không duy trì được quá lâu. Sở Dương không nhận bại, thậm chí ngay cả cơ hội toàn thân trở lui cũng là cực kỳ nhỏ bé. Có thể Vũ Trì Trì thật sự quá cẩn thận, không dám buông tay đánh cược một lần, để cho Sở Dương cực hạn ra chiêu, cực hạn tiêu hao tự thân tu vi, trong ngoài thúc giục vô hạn độ dùng hợp với vô thượng chân linh. Thật ra thì điều này cũng khó trách được Vũ Trì Trì đã có lựa chọn như vậy. Tin tưởng, bất luận là một thánh nhân trung cấp tầng thứ cường giả nào, chỉ cần không phải là chiến đấu với người điên thì cũng sẽ như Vũ Trì Trì mà lựa chọn. Từ xưa đến nay, vừa có bao nhiêu người có thể như Sở Dương, dám cùng thánh nhân tầng thứ cường giả giao thủ, dám cố ý tiêu hao tự thân tu vi mà chỉ cầu lâm trận đột phá. Đó căn bản là hành động cực kỳ không có khôn ngoan. Sau mấy lần liên tục tạo ra sơ hở, nhìn thấy Vũ Trì Trì thủy chung án binh bất động, Sở Dương đến đây hoàn toàn an tâm mà càng rỡ hơn. Nhất điểm hàng quan vạn trường mang. Sở Dương thân thể như lưu tinh bay ngược rồi ngay sau đó lùi về, mang theo vạn trường hào quang tái nhật. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm chiều. Vũ Trì Trì thấy như vậy thì quát to một tiếng, khóe miệng hàm chứa nụ cười, không chút hoang mang, thòng dòng đón đánh. Đồ tận thiên hạ hữu hà phương. Sở Dương là quát to, mãnh liệt ra chiêu. Thầm mài bất cải, lăng duệ chí. Cửu kiếp kiếm pháp giống như nước chảy mây trôi, từ trong tay của Sở Dương vô cùng nhuận nhuyễn phát ra, mang theo tịch quyển thiên địa, thế xét đánh lôi đình, và kim khí khôn cùng rét lạnh hướng về Vũ Trì Trì như ngập trời sóng gió mà vọt tới. Vũ Trì Trì như vậy liên tục ngăn cản 8 chiêu, cũng càng ngày càng cảm giác kiếm pháp của đối phương thần diệu vô song. Hơn nữa áp lực lại càng lúc càng lớn. Theo đối phương mỗi một lần ra chiêu, mình cơ hồ cũng phải đem hết toàn lực đi phòng thủ. Dù vậy vẫn để lọt kiếm khí đánh vào. Những thứ kiếm khí lọt vào này cũng chỉ có thể dùng tu vi thánh nhân trung cấp để đi ngăn kháng. May là Sở Dương còn chưa đạt đến thánh nhân tu vi. Nếu như Sở Dương đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, cho dù là thánh nhân sơ cấp, thì chỉ riêng đợt luân phiên công kích này đã có thể làm cho Vũ Trì Trì đẹp mắt rồi. Nhưng chính là bởi vì Sở Dương thủy chung chưa đạt tới thánh nhân tầng thứ, mà lại rõ ràng chiếm hết ưu thế, chiếm hết thượng phong, nhưng vẫn không thể nào suy giảm được căn cơ của Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì chinh chiến cả một đời, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được tuyệt thế kiếm pháp như vậy. Ngay cả là đang trong chiến cục mà không có nhịn được hoa mắt thần mê. Đối với trận đại chiến này, sự hứng thú càng ngày càng đậm hơn. Bậc kiếm pháp này nhất định ta phải nhìn ra ảo diệu bên trong. Sở Dương bất quá chỉ là thiên nhân cấp đỉnh phong, dùng kiếm pháp này lại có thể làm cho ta phòng thủ không kín hết. Nếu để cho ta chưởng khống được tuyệt thế kiếm pháp như vậy, tương lai đối với trận mộc soái chẳng phải là ổn chiếm lấy thượng phong hay sao? Vũ Trì Trì ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, chăm chú nhìn chăm chăm vào tay của Sở Dương, cẩn thận phỏng đoán huyền bí của mỗi một chiêu. Nhưng hắn không biết là cửu kiếp kiếm pháp nhất định phải cùng cửu trọng thiên thần công phối hợp thì triển ra thì mới có được công hiệu như vậy. Không có cửu trọng thiên thần công phối hợp, cho dù hắn có thể đem chiêu thế hoàn toàn học được 10 phần, thì cũng khó có thể phát huy ra một phần vạn uy lực của chiêu pháp. Nhất nhận hoàng thiên vạn thế du, đường hoàng tuyền này thông cửu u. Sở Dương vừa nói luôn miệng vừa tung hoành kiếm quang. Vũ Trì Trì đồng dạng bên kia cũng bạo phát kiếm quang, đại khai đại hợp. Chẳng qua là từ ban đầu toàn diện phòng thủ, trở thành chính thủ một công. Bởi vì hắn phát hiện ra kiếm pháp của Sở Dương là vô cùng vô tận, càng chiến đấu áp lực càng lớn hơn. Trên người mình đã có 7-8 đạo dấu vết màu trắng, mặc dù cũng không chân chính tổn thương da thịt và thân thể, nhưng cũng cảm thấy đau đớn. Tình huống này cũng không tốt, không thể nào cứ tiếp tục như vậy được. Vũ Trì Trì thay đổi tâm niệm thật nhanh. Nhất định phải nghĩ cách chặn xuống. Nói đến ức chế, Sở Dương tốt nhất không thể nghi ngờ chính là lấy công đối công. Đây là một loại nguyên lý võ học. Đối phương một khi cường thế phản kích, mình nhất định phải đem một phần lực lượng đi vào phòng thủ. Cứ như vậy, tuyệt không có khả năng toàn diện tấn công. Vũ Trì Trì cũng là có cái chủ ý này, nhưng cuộc chiến hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ nguyên lý này rồi. Vũ Trì Trì lúc này tăng thêm lực phản kích, nhưng phía đối diện, Sở Dương chẳng những không có tận sức phòng thủ, mà ngược lại càng điên cuồng tấn công hơn. Cửu trọng thiên thần công, lấy một loại tốc độ trước nay chưa từng có, cao độ cực hạn vận chuyển. Chính đan điền đồng thời thúc đẩy lực lượng ra bên ngoài, đồng thời là tạo thành một sức hút cuồng mãnh hấp dẫn lấy lực lượng vô thượng của vô thượng chân linh trong người, từ trong xương cốt cả người hút ra ngoài, dần dần hội tụ tiến vào đan điền, bổ sung tiêu hao cho Sở Dương. Cả quá trình đặc dị này cứ chậm rãi mà tiến hành. Nếu như Vũ Trì Trì biết được tình huống này, thì hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, đem quá trình này hoàn toàn bóp chết. Bởi vì theo hắn tính toán thì Sở Dương giờ phút này hẳn là đã đến mức khô kiệt rồi. Nhưng thực tế trong đan điền của Sở Dương lúc này thì lại là tràn đầy năng lượng. Chẳng những không có tình huống khô kiệt, mà ngược lại trong đan điền dịch nhỏ màu vàng là lấy tốc độ cao dần mà tăng vọt. Sở Dương tấn công liên tục như bài sơn đảo hải, thủy chung không thể yếu đi, càng ngày lại càng cuồng mãnh. Kiếm quang phá không mà phát ra tiếng oanh oanh như lôi điện bổ xuống. Nhưng mà trong mắt của Vũ Trì Trì thì đây cũng là do Sở Dương đã đến lúc thế suy sức yếu, nỗ lực chống đỡ. Cố đem dư lực mà đánh cược một lần, nên không khỏi trong lòng mừng thầm, thủ càng thêm vững vàng. Thà đem một thân toàn bộ mất, đổi lại thành tiêu sát lục cuồng. Sở Dương lần nữa phát ra tiếng rống to khàn cả giọng. Thân thể quay lại rồi đột nhiên biến mất không thấy. Cả người cùng hóa thành một mảnh kiếm quang rực rỡ. Ở trong một mảnh kiếm quang rực rỡ này, điên cuồng sát ý giống như thủy triều, hướng về Vũ Trì Trì bạo cuốn tới. Sở trang chủ, người rốt cuộc, nghĩ nghèo đến như vậy sao? Thế suy sức yếu, cần gì mà tiếc nuối? Vũ Trì Trì rõ ràng cảm nhận được kim thế của đối phương có xu hướng suy tàn, thì không khỏi hắn giọng cười trào phúng. Càng cảm thấy nắm chắc phần thắng rồi, đại cục nắm trong tay. Hai đại kiếm chiêu cuồn cuộn mà đến. Phía sau kiếm quang, Sở Dương lại chợt xuất hiện thoát ra mà quát. Chưa chắc đâu. Và ngay sau đó là bốn chiêu nữa ngang nhiên mà phát. Đại tuyết vô phong thiên dục trầm. Vô hận vô nhàn kiếm ý xâm. Sinh tử phường hiểu kiếm thủ lệ. Tàn thường mới biết trầm mặt hồn. Bốn chiêu này là kim pháp đổi mạng liền hoàn mà xuất kích. Một vòng thế công này làm cho Vũ Trì Trì luống cuống tay chân, một kích cuối nấp dưới một mảnh kiếm quang lăng lệ. Sở Dương cả người mang theo kiếm hoàn toàn không có hòa giả, đụng vào ngực của Vũ Trì Trì. Trúng chiêu, Vũ Trì Trì kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rốt cuộc không còn giữ vững thế bất động như núi như trước kia, mà là bị đánh văng ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy cả ngực và bụng đều đau đớn kịch liệt. Trong mắt của Vũ Trì Trì rốt cuộc lộ ra tức giận. Kể từ khi tấn thăng làm thánh nhân trung cấp cho tới nay, mình đã bao lâu rồi không có bị thương. Thật là không có nghĩ tới, hôm nay mình lại bị một tên tiểu bối còn chưa tới tu vi thánh nhân đã thương. Một chiêu này hung ác bá đạo, ngoài dự đoán của mọi người. Rốt cuộc đã làm cho siêu cấp cao thủ như Vũ Trì Trì bị đã thương. Vũ Trì Trì trúng chiêu, vội lùi về sau 10 trượng, lấy tay che ngực bụng. Mà chậm rãi ngẩng đầu trầm giọng nói. Sở Dương, hảo kiếm pháp. Đối diện Sở Dương mồ hôi đầm đìa, há miệng thở dốc, cười lạnh nói. Chuyện này cũng chưa tính là hảo, chân chính hảo kim pháp còn ở đằng sau. Vũ Trì Trì lạnh lùng nói. Đáng tiếc, người đã chọc giận ta rồi. Kiếm pháp dù có hay hơn cũng đã không còn ý nghĩa. Sở Dương, hôm nay ta phải giết người. Sở Dương cười nhạt phóng người lên đáp. Vũ Trì Trì, đây không phải lúc đùa chơi, rốt cuộc người nào giết ai còn chưa nhất định nha. Đột nhiên Sở Dương quát to. Hồng Trần vốn là vô tình đạo, trảm diệt thiên hà không thu đao. Một mảnh kim khí cuồng bạo lần nữa phát ra, một lớp thế công này nghiễm nhiên là công kích phạm vi lớn. Khắp thiên địa từ hồ tràn ngập kiếm quang, nơi nơi từ trên xuống dưới đều là kiếm sơn kiếm hải. Trong thiên địa lúc này chỉ duy có kiếm mà thôi. Vũ Trì Trì thấy như vậy thì hét dài một tiếng rồi phi thân đến. Trường kiếm vùng lên, hẳn là chủ động tiến vào mảnh kiếm quang kiếm mảnh kia. Nhưng mà ngay sau đó, ba ba ba, âm thanh va chạm liên miên không dứt, rốt cuộc mới ầm ầm chấn động vang. Từ trong biển kiếm quang, thân ảnh Vũ Trì Trì đột ngột xuất hiện, thân thể có chút không ổn mà là đảo lùi về sau. Còn phần Sở Dương dường như tình trạng còn kém hơn một bậc. Cả thân thể xoay tròn chật vật vàng phần, bay ra ngoài chừng hơn 30 trượng rồi mới rơi trở lại mặt đất. Có chút không đứng vững vàng, là bị dư lực thối lui hơn vài chục trượng rồi mới an ổn. Trên mặt đất, đã bị hai chân hắn cày thành hai vô vết thật sâu. Sau khi trụ lại thân hình, cả hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về đối phương, mang theo một chút nghiêm nghị trong lòng. Giờ phút này, Vũ Trì Trì rốt cuộc cảm nhận được một cỗ tử khí băng hàn thấu xương và nguy cơ thật sự. Đầu vai hắn rõ ràng có thêm một đạo huyết nhục. Mặc dù chỉ là một chút da thịt ngoài thương, còn không tính là vết thương nhẹ, nhưng mà Vũ Trì Trì lại sáng tỏ một điều. Đó là thánh nhân kiềm thần mà mình vốn dựa vào, tự nhận là không gì phá nổi. Nhưng mà ngay trước mặt của Sở Dương này là không phải là không thể công phá. Kiếm của Sở Dương lại có thể uy hiếp được nhục thân của mình. Trong lòng Vũ Trì Trì ý niệm cảnh giác nổi lên, cảm xúc thật lâu khó có thể bình phục. Chẳng qua hắn còn không biết, đối diện Sở Dương lúc này tâm tư chấn động càng là không gì sánh kịp. Sở Dương lần đầu tiên gặp phải đối thủ thần thông như vậy, liên tục cửu kiếp kiếm pháp dùng ra, đối phương đều có thể ngăn thì đã ngăn, lúc không thể chặn thì trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Ngay cả với cửu kiếp kiếm phong duệ vô cùng, lấy cực hạn tu vi của mình hiện nay, lấy toàn lực đâm vào người của đối phương một kiếm, thế nhưng đến nửa điểm cũng không có đâm vào được. Chiến đấu cho tới hiện nay, Sở Dương vẫn đều thử dùng cửu kiếp kiếm phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng mà từ khi bắt đầu cho tới giờ, thân người Vũ Trì Trì cũng chỉ thấy vài đạo bạch ngân, thậm chí đến cả kim khí cũng không thể nào xâm nhập trong da thịt hắn. Thánh nhân trùng cấp, kim thần kiên cố trình độ, thậm chí là cửu kiếp kiếm cũng không thể nào tổn thương phòng ngự này được. Cuối cùng lần này, mình lại càng liều mạng, xuất động toàn lực lượng đến cực hạn, lại chỉ có thể vạnh lên trên đầu vai của đối phương một vết máu mà thôi. Sở Dương cũng rất rõ ràng, sở dĩ chiến quả như vậy không phải là do cửu kiếp kiếm thiếu sắc bén, mà là bản thân tu vi còn quá yếu kém. Nếu như mình có thể có tu vi thánh nhân trung cấp hoặc không cần đạt đến trình độ như Vũ Trì Trì, chỉ cần có tu vi thánh nhân sơ cấp thôi thì hẳn là đã có thể giết được Vũ Trì Trì giống như chém dưa thái rau. Nhưng mà thực tế hiện nay tu vi của mình không đủ, căn cơ trên bản chất là có sự khác biệt. Sở Dương thở hổn hển, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bối rối châm trước ra phương pháp phá địch. Nếu ngay cả phòng ngự đối phương cũng không có phá được thì nói gì thì chiến thắng chứ. Luân phiên kịch chiến, thời gian mặc dù rất là ngắn, nhưng mà mỗi lần giao chiến hai bên đều là toàn lực thâu xuất nguyên khí. Nguyên khí cố nhiên có thể cuồn cuộn không dứt, vĩnh cửu không thôi, nhưng mà thân thể mệt mỏi lại là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối diện Vũ Trì Trì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước liên tục bị Sở Dương chèn ép tấn công, hắn hào phí tu vi cùng lực lượng tinh thần là vô cùng khổng lồ, có thể nói là gấp mấy lần Sở Dương. Thần kinh là càng thủy chung thêm căng thẳng, không dám có chút lơ là khinh thường nào. Giờ phút này cũng rốt cuộc đến thời khắc của mình thể hiện rồi. Có thể trăm triệu lần không có nghĩ tới, chính là Vũ Trì Trì bên này vừa thở phào nhẹ nhõm, So với hắn thì Sở Dương rõ ràng mệt mỏi hơn, vậy mà đã lại vùng kiếm xuất chiêu. Thân thể hắn chợt lóe, lần nữa kiếm quang long lánh ngang trời xẹt qua khoảng cách 40 trượng, bay tới trước mặt của Vũ Trì Trì. Vũ Trì Trì tức giận, hiển nhiên hắn chỉ là một con kiến hồi nhỏ nhỏ, lại dám đối với mình chọn lựa đả pháp như vậy. Quả thực không thể nào nhẫn được nữa. Vũ Trì Trì thét dài một tiếng ra sức phản kích. Sở Dương lăn qua lộn lại, đem 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp cả thảy dùng đến hơn 10 lần, triển khai toàn bộ phương vị không chút lộ sơ hở, bao trùm đả kích đối với Vũ Trì Trì. Mỗi một lần kiếm pháp thì triển ra đều có chút thể ngộ mới. Vũ Trì Trì cũng rõ ràng cảm giác kiếm chiêu uy lực của Sở Dương đang từ từ tăng. Mặc dù biên độ gia tăng không phải là rất rõ ràng, nhưng hiện tại kiếm chiêu so với lúc mới bắt đầu thì uy lực và uy thế có lẽ đã như hai người hoàn toàn khác nhau. Tên khốn này có lẽ đang sử dụng ta để luyện kiếm hay sao? Vũ Trì Trì không khỏi nổi lên suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng sau khi liên tưởng trước sau thì thấy càng nghĩ là càng đúng, càng nghĩ thì càng giận hơn. Nhất niệm đến đây, Vũ Trì Trì xuất kỳ căm phẫn, nghĩ tới ta đường đường là Mặc Vân Thiên phó soái, há lại là tượng gỗ để cho người có thể lấy ra mà luyện kiếm chứ. Vũ Trì Trì thét dài một tiếng, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, sử dụng lực lượng cường đại trước đây chưa từng có, cường thế mà lao đến. Liền vào lúc này Sở Dương đột nhiên bổ nhào lộn ra ngoài, rồi quát lên nói. Là người nào? Vũ Trì Trì ngây ra. Chẳng lẽ còn có người khác chung quanh đây? Làm sao ta không phát hiện ra? Ngược lại là Sở Dương phát hiện. Ta coi người là tiền bối cao nhân, nhất thiền thông soái nên mới đáp ứng cùng người đơn đả độc đấu, công bình đánh nhau một trận. Không nghĩ tới, người là còn an bài hạ nhân ra tay phục kích ta. Vũ Trì Trì, hành vi này của người coi như là tiền bối cao nhân được sao? Coi như là Mặc Vân Thiên nhất thiền phó soái thì sao chứ? Người chính là kẻ nuốt lời, nói một đàng làm một nẻo à? Vũ Trì Trì giận dữ đáp. Gì chứ? Ta an bài nhân thủ ở nơi này phục kích người lúc nào? Người còn dám không có thừa nhận sao? Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, cúi đầu và ngẩng đầu không hổ thẹn với thiên địa. Không nghĩ tới Vũ Trì Trì người. Người đưa ra chứng cớ đi, bổn soái sẽ tại chỗ hướng về người dập đầu nhận sai. Vũ Trì Trì vừa nói vừa vận khởi thần hồn năng lượng tìm tòi chung quanh. Sở Dương đạp đạp bước lên trước 8 bước, ngẩng đầu quát. Ám tiện đã thương người, thằng Mặc Vân Thiên khôn kiếp kìa, còn không mau lăn ra ngoài cho lão tử. Một đám chó cắn trộm các người dám ra tay ám toán mà không dám đi ra ngoài gặp người sao? Vũ Trì Trì chỉ là cười lạnh nhìn Sở Dương, lại thấy Sở Dương cuồng nộ vạn phần nói. Người cho rằng người có thể thu thần hồn của mình lại là ta liền tìm không ra tung tích của người sao? Vũ Trì Trì ngây ra. Thu thần hồn? Chẳng lẽ thật có một người nào khác ở một bên rình sao? Nhưng mà rốt cuộc là ai? Có thủ đoạn thu thần hồn, nhưng không phải là hạng người hời hợt. Chẳng lẽ có ý tòa sơn quan hộ đấu, ý muốn ngự ông đắc lợi, nên không khỏi tập trung mấy phần tinh thần, gia tăng thần thức tìm tòi. Chỉ thấy Sở Dương giận không kềm được, tiến lên 5 trượng, đột nhiên quát to. Còn không ra sao? Chỉ thấy cổ tay của Sở Dương đột nhiên rung, trong tay cửu kiếp kiếm rời khỏi tay, mang theo vô cùng gào thét phong lôi, hướng về chân trời kích bắn tới, kiếm quang lấp lánh bắn thẳng lên cửu trùng. Vũ Trì Trì thấy như vậy thì không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, cũng muốn nhìn đến tột cùng là ai. Xong, liền vào giờ khắc này, Sở Dương vừa mới đem trường kiếm ném lên trên không, ngay một khắc trường kiếm vừa rời tay là đột nhiên lắc mình mà vào. Vũ Trì Trì bên này vừa mới vừa vặn ngẩng đầu thì cảm giác trước mặt chợt tối đen mà thầm nghĩ không ổn. Nhưng vào lúc này đã không còn kịp làm bất kỳ động tác nào. Ngay sau đó cảm giác được một trận mưa quyền đập đầu trên mũi mình. Lần này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị rồi. Vũ Trì Trì giờ phút này tâm thần đều đang tìm tòi người phục kích kia, mà Sở Dương vẫn biểu hiện công phu trên thân kiếm. Lúc này trường kiếm cũng đã rời tay, rõ ràng chính là tức giận tới cực điểm, ý niệm duy nhất là nhằm vào người phục kích. Vì vậy Vũ Trì Trì một phần trăm vạn cũng không có phòng bị. Mưa quyền này kết kết thật thật, hoàn toàn không có hòa giả, đập vào trên mũi của Vũ Trì Trì. Trên mặt Vũ Trì Trì trong lúc bất chợt phát ra một mảnh bạch quang rung động. Đó là thánh nhân kim thân bảo vệ. Cả người hai chân cách mặt đất bay lên. Một quyền này nện vào thì bay ngược ra và cảm thấy trên mặt một trận đau nhức. Vũ Trì Trì thấy mình đã trúng kế, trong bụng đang cuồng nộ, thì Sở Dương bên kia như bóng với hình lao lên theo và lại là một quyền nện vào hốc mắt của Vũ Trì Trì. Ngay sau đó lại là mã lực toàn bộ khai hỏa. Hai quả đấm mang theo vô số hư ảnh, giống như mưa xa chi chít nện trên mặt của Vũ Trì Trì. Thân thể Vũ Trì Trì đột ngột cách mặt đất, tinh thần mới vừa tỉnh là bị trọng ẩu. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào kịp thời phản ứng, chỉ có thể bị động bay ngược ra, trên mặt bạch quang lóe lên liên tục. Sở Dương mang theo khổng lồ xung lượng, mỗi một quyền cũng lại dùng hết toàn lực, giống như gió táp mưa sa nặng nề rơi vào trên mặt của Vũ Trì Trì. Chỗ khác toàn bộ bỏ qua không đánh, nhưng mà cũng chỉ đánh vào mắt cùng với lỗ mũi. Thân thể Vũ Trì Trì giống như diều đứt dây bay ngược xuống núi. Phía sau, Sở Dương dương nanh múa vuốt đuổi theo, quyền đầu như sao như rơi. Quyền đầu như sao rơi, như mưa sa, đánh cho bạch quang văng khắp nơi. Vừa đánh, Sở Dương vừa quát lên một cách điên cuồng. Mẹ kiếp, ngươi là tên hèn hạ nhằm hiểm tiểu nhân. Vũ Trì Trì, ngươi là dám ám toán ta sao? Vũ Trì Trì, ngươi dám đánh lén ư? Vũ Trì Trì, ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của Mạc Vân Thiên. Vũ Trì Trì, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi sao có thể hèn hạ vô sĩ đến trình độ như vậy? Vũ Trì Trì, ta thật sự là xấu hổ thay ngươi. Vũ Trì Trì, ngươi là tên tiểu nhân đang giết ngàn đao ở trong công bình quyết đấu, vậy mà lại sử dụng quỷ kế đánh lén ám toán ta ư? Vũ Trì Trì, ta coi như là thấy được bổn sự của ngươi rồi, thì ra ngươi chính là một tên tiểu nhân hèn hạ xấu xa hạ lưu. Vũ Trì Trì chỉ cảm thấy trái tim dường như muốn nổ tung. Là ai hèn hạ vô sĩ? Là ai đánh lén ám toán? Là ai âm mưu quỷ kế? Những thứ kia rõ ràng là do Sở Dương ngươi gây nên. Là ngươi, là ngươi, là ngươi sử dụng quỷ kế đánh lén ta. Là ngươi sau khi đánh lén thành công là hoàn toàn không có liêm sĩ, đem cất toàn bộ đổ lên trên đầu ta. Hiện tại sao có thể nói như vậy mà lời lẽ còn hào khí hơn, còn lẽ thẳng khí hùng, đại nghĩa lẫm nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là ngươi là còn nói với vẻ đầy bị khuất bị phẫn. Ngươi làm sao là có thể vô sĩ như vậy? Quả thật chính là hèn hạ vô sĩ, hạ lưu, hạ tiện bị ổi. Nhưng mà những lời này tất cả đều trong lòng Vũ Trì Trì, mà căn bản không có bất cứ cơ hội nào nói ra được. Vì cả người hắn đang bị nện bay ngược ra sau, hai chân vẫn không có rơi xuống đất. Rốt cuộc là người nào? Là ai? Là ai? Chỉ cần vừa rơi xuống đất là có thể trì hoãn được một hơi, liều mạng cưng rắn phản kích mấy cái, cũng muốn trước tiên thoát khỏi cảnh này rồi hay nói. Nhưng Sở Dương trong thời gian thật ngắn này là cả thảy đánh ra 399 quyền, căn bản không có bất kỳ nghỉ ngơi. Trên quyền kình của Sở Dương mang theo cuồng mãnh xung lượng, không cầu đã thương địch thủ mà chỉ cầu vọt tới trước, xông đến mức làm cho Vũ Trì Trì này ngay cả dùng thiên cân trụy cũng không thể nào hạ xuống mặt đất được, cũng chỉ có thể cứ như vậy một đường bị khuất bay ngược ra sau, thậm chí không dám há miệng mạnh mẽ chuyển đổi nguyên khí, bởi vì một khi há miệng ra, hàm răng nhất định sẽ bị đánh cho rụng. Ở vào tình huống bây giờ, toàn dựa vào thánh nhân kim thân cường hãn phòng ngự mà kháng cự công kích của Sở Dương. Một khi mạnh mẽ há miệng ra sẽ tạm thời gián đoạn thánh nhân kim thân vận chuyển. Chỗ khác mặc dù sẽ không bị trọng thương, nhưng hàm răng tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Đây cũng là số ít chỗ mà thánh nhân kim thân không thể nào chu toàn phòng hộ được. Vũ Trì Trì hiện nay đang phù hợp với một câu châm ngôn. Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ nói không ra lời. Người câm ăn phân, trong lòng tự biết. Không chỉ bị khuất mà còn muốn nổi điên lên, nhưng chỉ có thể một đường gắng gượng chịu đòn mà thôi. Tại vùng đất trống kia, mọi người các bên thường thế cũng đã là băng bó hoàn toàn. Băng bó hoàn toàn, ai nấy trợn mắt nhìn nhau chằm chằm. Nếu như không phải các bên đều được thủ lĩnh nghiêm lệnh không cho phép nhúc nhích tay chân, thì sợ rằng giờ phút này đã xâm giết cho thầy khắp đồng. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, thì tin rằng mỗi người cũng ít nhất đã chết 1.800 lần rồi. Nơi xa, trên đỉnh núi, hạo nhiên kim khí xông lên trời quanh quẩn bay múa, giống như là thiên địa thần ma đang giao chiến.